Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 240. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Vũ hoành đáy lòng lên khẽ than thở một tiếng, nàng tự nhận bình thường chờ Thanh Sương không sai, nhưng không nghĩ, quay đầu lại ấy mà kiểu kết quả này quên thì quên thôi. Huyền Thiên Minh mở miệng nói, vốn là đồ vật thưởng ngươi, nào có đạo lý lui về. Phượng Vũ hoành cười yếu ớt dưới, nói, vậy lần sau tiến cung, trả lại cho phụ hoàng thôi. Không chữa khỏi chân của ngươi, cứ cảm thấy vật này vào trong tay ta thẹn trong lòng. Nàng vừa nói vừa lại đậy nắp cái hộp kia, lần nữa thu vào ống tay áo. Huyền Thiên Minh đưa trà cho nàng, thấy nàng cầm trong tay, lúc này mới lại theo thói quen nhếch một vệt cười quỷ dị, xem xét Phượng Vũ hoành áo choàng sau lưng, lại nói. Trong phòng không lạnh, để nha đầu lấy áo choàng xuống cho ngươi. Cũng hảo, Phượng Vũ hoành quay đầu đối Thanh Sương đạo, áo choàng cầm đi đi. Thanh Sương theo tiếng tiến lên, giúp đỡ nàng gỡ áo choàng xuống. Động tác ở giữa, Phượng Vũ hoành trà trong tay tràn ra chút, Thanh Sương nhanh chóng lại móc khăn đi lau giúp nàng. Huyền Thiên Minh nhìn một hồi, Tia3N mặt tà tiếu càng sâu. Cuối cùng dàn vặt xong, hầu bàn cũng dọn từng đạo đồ ăn lên. Tại Huyền Thiên Hoa kêu gọi, mấy người bắt đầu ăn cơm. Thanh Sương đem Phượng Vũ hoành áo choàng đáp Tia3N cánh tay mình. Đứng ở phía sau nàng, theo bản năng liếc nhìn tam hoàng tử, rồi lại lập tức thu hồi ánh mắt, cố tình chấn định, trong lòng lại như sóng lớn cuồn cuộn. Lúc ăn cơm, Phượng Vũ hoành giống như vô tình liếc nhìn Thanh Sương, lập tức đã hiện biểu tình rất hứng thú nói. Hôm nay buổi trưa ra ngoài phủ lúc không chú ý lắm, và lúc này mới phát hiện, Thanh Sương khuyên tai rất đẹp, là ngọc thạch chứ. Thanh Sương sờ sờ Tia3N lỗ tai, cười cười đáp. Chẳng phải cái gì ngọc tốt, tháng trước phát tiền lương tháng này, tiểu thư cấp thêm nô tỳ một phần, nô tỳ đã mua nó, nói đến, còn cần cảm ơn tiểu thư. Nói thì nói như thế, trong bụng nhưng buồn bực, khuyên tai này nàng có thể không là lần đầu tiên mang, nhị tiểu thư từ trước đến giờ là người cẩn thận tinh tế, nói chưa từng thấy khuyên tai này, Thanh Sương tuyệt đối không tin. Có thể nhị tiểu thư sao lại nói như thế, đang cân nhắc. Chợt nghe Phượng Vũ hoành lại tới nữa rồi một câu. Ta cho ngươi điểm đó tiền lương tháng này lại có thể mua dùng hoa tai đẹp như vậy. Nàng giả vờ kinh ngạc, thoạt nhìn cùng cung yến nguyệt tịch lúc, treo bên hông đại ca cái kia chất liệu phỉ thúy hổ lô rất giống. Thanh Sương trong lòng, hồi hộp, thoáng cái, giả bộ không ra chấn định, hoảng sợ nhìn Phượng Vũ hoành, một lòng suýt nữa nhảy ra cuống họng. Thì ra là tại chỗ này đợi nàng đây, nhị tiểu thư nói đùa, nô tỳ không nhận ra đại hoàng tử. Ân, Huyền Thiên Minh ra một động tĩnh. Hoành hoành chỉ nói đại ca, sao ngươi thì cho rằng là đại hoàng tử. Chuyện này, Thanh Sương ngây dại, sau đó nhanh chóng quỳ xuống đất. Tiểu thư, nô tỳ, nàng cũng không biết nên nói cái gì, càng nói càng sai. Các ngươi làm cái gì vậy? Huyền Thiên Hoa lắc đầu bất đắc dĩ. Hảo hảo ăn bữa cơm, cùng một nha đầu rằn rỗi cái gì? Không có hờn dỗi. Phượng Vũ Hoành tự tay đem Thanh Sương phủ lên, một đôi tay phủ Tia3N cánh tay của nàng đã lâu. Ta chẳng qua thuận miệng nói, đùa ngươi, ngươi là ta nha đầu cận thị, sao cả cách nô đùa đều không biết. Thanh Sương cúi đầu, dùng ủy khuất che lại trong lòng kinh hãi, giọng run run nói. Cũng là nô tỳ sai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một cặp chủ tớ nghĩ một đằng nói một nẻo nói vài lời thôi. Tiên Nhã lâu món ăn tuyệt phẩm cũng không lo lắng ăn nhiều mấy cái, bữa cơm này cứ vội vã kết thúc thế. Mọi người xuống lầu lúc, Huyền Thiên Hoa chiếu theo Huyền Thiên Minh, Hoàng Tuyền cố ý đi ở chính giữa đem Phượng Vũ Hoành cùng Thanh Sương tách ra. Sáng sớm nay Vong Xuyên liền nói với nàng chuyện đêm qua, hơn nữa phía trước Phượng Vũ Hoành cùng Cửu Điện Hạ phen kia ngôn ngữ, Hoàng Tuyền tuy còn đoán không chuẩn Thanh Sương rốt cuộc là phạm vào chuyện gì. Nhưng cũng biết tuyệt đối không được lại để cho nha đầu kia gần Phượng Vũ Hoành thân. Tiên Nhã lâu ở ngoài, trưởng quỹ đã chuẩn bị xong thuyền, Phượng Vũ Hoành lên thuyền lúc, bất chợt vừa sờ tay áo, hoảng sợ lên tiếng. Nguỵ rồi, ta Phượng đầu sai không gặp qua. Cái gì, mọi người đều kinh ngạc, ngay cả Huyền Thiên Minh đều trở nên khẩn trương. Phía trước chẳng phải để lại trong túi tay áo sao, ngươi tìm một chút, Phượng Vũ Hoành dọa mặt mũi trắng bệch. Đưa tay không ngừng mà lục lọi vào trong túi tay áo, thế nhưng đại gia cũng nhìn ra được, kia trong túi tay áo không có thứ gì. Phải làm sao, nàng gấp phải xoay vòng vòng, không ngừng mà hỏi Hoàng Tuyền cùng Thanh Sương. Các người có thấy hay không ta phượng đầu sai? Hoàng Tuyền lắc đầu, một lần cuối cùng nhìn đến chính là tiểu thư thả đến trong túi tay áo. Vừa nói vừa giúp đỡ Phượng Vũ Hoành lật chuyển xiêm y, còn đem Thanh Sương trước đưa tới áo choàng run mở, bên trong nhưng không có thứ gì. Hoàng Tuyền cũng gấp, sắc bén mắt chừng Thanh Sương. Vừa rồi thì chỉ có ngươi cách tiểu thư gần đây, lại nhận áo choàng lại sát qua nước trà, tiểu thư sau này còn đỡ ngươi. Thanh Sương, ngươi có hay không nhìn đến tiểu thư châm cài? Thanh Sương sắc mặt một trận trắng bệch, sợ không phải cầm đồ bị người phát hiện, nàng sợ là rõ ràng gì đó không ở nàng này, có thể là mọi người tuy nhiên cũng cảm thấy sẽ ở nàng nơi này. Đặc biệt là, Huyền Thiên Dạ, vừa nghe nói Phượng Vũ Hoành ném phượng đầu sai, ở bề ngoài đồng dạng nóng lòng Huyền Thiên Dạ, ngầm nhưng thở phào nhẹ nhõm. Không giấu vết cho Thanh Sương một cái ánh mắt tán dương, giúp đỡ tìm một trận, sau đó càng nói. Vương Phi thân mình vừa vặn, bổn vương không thể trở về phủ quá muộn, miễn cho nàng sốt ruột mệt mỏi nữa. Thất đệ, cửu đệ, các ngươi nhất định giúp đệ muội hào hào tìm xem, phượng đầu sai không thể so vật khác, ném chẳng phải đùa giỡn. Vừa nghe nói Huyền Thiên Giả phải đi, Phượng Vũ Hoành nhanh chóng sẽ dùng giọng khẩn cầu nói. A Hoành nhất định sẽ đem phượng đầu sai tìm trở về, còn thỉnh Tam Ca có thể trước tiên thay A Hoành giấu một trận, phụ hoàng ngày gần đây tâm tình không tốt. A Hoành không nghĩ lại trêu chọc phụ hoàng nổi giận. Huyền Thiên Giả gật đầu, đây là tự nhiên, đệ muội yên tâm, bổn vương định sẽ không nói chuyện này với người. Như vậy, đa tạ Tam Ca, nàng cúi người hạ bái, liên quan Hoàng Tuyền cùng Thanh Sương cũng hạ bái đi. Này nhất bái trong lúc, Phượng Vũ Hoành chú ý tới, Thanh Sương bắp chân dường như đang run rẩy, Huyền Thiên Giả vô tình hay cố ý liếc nhìn tới nàng ấy. Thanh Sương nhưng cũng không dám ngẩng đầu, dường như vô cùng hoảng sợ. Nàng cười thầm, trong lòng cũng có ý định, Huyền Thiên Giả cùng mấy người lực lượng tìm đồ cũng không có như vậy đủ. Phượng Vũ Hoành làm dáng vẻ lại tìm trong chốc lát, liền đối với Thanh Sương nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người lên lâu đi, tại trong nhã gian lại tiếp tục tìm, xem thử có hay không rơi xuống. Nhớ kỹ, nhất định phải tìm cẩn thận. Bất kỳ một xó xỉnh nào đều không thể bỏ qua. Thanh Sương gật đầu, tiểu thư yên tâm, nô tỳ nhất định cẩn thận tìm. Hảo, Phượng Vũ Hoành nhìn Huyền Thiên Minh, nói, ta cứ cảm thấy tâm hoảng, còn hơi bị lạnh, chúng ta trước về thôi, lưu Thanh Sương ở chỗ này tìm là được. Còn có, nàng lại nói với đi 3 mét trưởng quỹ, các người cũng giúp cùng tìm, chính là một cái hộp gỗ, lớn như vậy. Nàng dùng tay khoa tay dưới. Gỗ đỏ, trưởng quỹ gật đầu liên tục, mang theo Thanh Sương liền trở về đi. Phượng Vũ Hoành xoay người đối mặt mặt hồ, lúc này mới nhếch miệng lộ một cái tà tiếu đến. Diệu thủ thánh tiên, danh tự này vẫn là Huyền Thiên Minh nói cho nàng nghe. TA3N giang hồ tiếng đệ nhất thần thâu tiếng tăm lừng lẫy rồi lại thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Cư nhiên ra vẻ nha hoàn ẩn núp bên cạnh nàng, thật đúng là để mắt nàng. Tưởng nàng phượng đầu sai. Cũng không biết, gì đó nhìn như đặt ở ống tay áo, lại bị nàng trực tiếp dục ý niệm ném tới không gian, tuy là 100 diệu thủ thánh tiên đặt tại trước mặt, cũng không khả năng trộm đồ đi từ TA3N người nàng. Mấy người lên đường, thuận theo thủy bước đến bờ bên kia. Mà kia đang lưu tại trong nhã gian tìm vật Thanh Sương xuyên thấu qua cửa sổ khép hờ nhìn thấy cảnh này, nhưng từng hồi hoảng sợ. Mất phượng đầu sai, thế nhưng nàng cũng không có bắt được, nàng ra tay 3 lần. Một lần lấy áo choàng lúc, một lần lau nước trà lúc, còn có một lần là Phượng Vũ Hoành nâng nàng dậy. Thế mà gì đó nhưng căn bản cũng không bị tìm đến, kia chỉ trơ mắt bị ai nấy nhìn hộp thả đến trong túi tay áo, chẳng biết vì sao lại căn bản không trong túi tay áo. Nàng gần như lật tung rồi Phượng Vũ Hoành hai cái tay áo, cũng không tìm được vị trí hộp. Nhưng muốn mệnh chính là, Phượng Vũ Hoành nói gì đó ném. Tam Hoàng tử tin, càng CS3T người là. Nàng giơ tay lên, mò lên mình khuyên tai, vật này Phượng Vũ Hoành nói là chất liệu giống phối sức đại hoàng tử có, nói vậy thì đúng là muốn mạng của nàng a. Thanh Sương đi theo Tiên Nhã Lâu tiểu nhị tìm hộp gỗ tìm gần 2 canh giờ, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì rời đi. Đêm nay, không ra Phượng Vũ Hoành dự liệu, Thanh Sương chưa có trở về Đồng Sinh Hiên. Hoàng Tuyền hỏi nàng, tiểu thư là bắt đầu từ khi nào bắt đầu hoài nghi Thanh Sương? Phượng Vũ Hoành nghĩ một lát, nói, chính là lần đó tai nạn tuyết sau khi, có một ngày ta tỉnh lại, cứ cảm thấy trang trí trong phòng thật giống như có chút không thích hợp lắm. Cũng không loạn, tuy nhiên quá mức chỉnh tề chút, ngay cả ngày hôm trước tối ngủ trước ta chạm lệch bình hoa cũng đặt ngay. Diệu thủ thánh tiên quả nhiên danh bất hư truyền, vào trong nhà thậm chí ngay cả ban tẩu đều không có phát hiện. Nàng nói chuyện lúc cố ý lớn tiếng chút, chiều đến trong không khí chuyển đến ban tẩu một tiếng hừ hừ. Vậy sau đó làm sao? Hoàng Tuyền có chút bận tâm, hay là chúng ta phải nhiều phòng bị, đêm này ta tới gác đêm cho tiểu thư thôi, vạn nhất Thanh Sương lại trở về a? Phượng Vũ Hoành nhưng lắc đầu. Nàng không thể quay về, tại sao? Bởi vì Huyền Thiên Giả sẽ không bỏ qua cho nàng. Từ hôm nay tại Tiên Nhã Lâu, ngẫu nhiên gặp Huyền Thiên Giả lúc, Phượng Vũ Hoành liền chắc Thanh Sương chủ tử chính là người kia, cho nên nàng cố ý dùng một cái khuyên tai bịa đặt chọn quan hệ chủ tớ ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt, chỉ sợ Thanh Sương đang bị khổ a. Phượng Vũ Hoành nói không sai, vào giờ phút này, Thanh Sương đang quỳ gối Tương Vương phủ trong thạch thất, khóe môi rướm máu, một bên mặt đều sưng phồng lên. Quần áo tán lạc khắp mặt đất, T.A.3N người chỉ còn dư lại một cái yếm. Ngồi trước mặt nàng chính là Tam Hoàng tử Huyền Thiên Giả, người ấy vốn một thân nộ khí giờ khắc này giống như một ác ma địa ngục ra tới vậy, quanh thân đều bao phủ thịnh nộ vô cùng vô tận. Đối mặt như vậy Thanh Sương, trong mắt hắn cũng không có một tia tà niệm, chỉ là lửa giận không ngừng tăng nhanh, cháy có gian thạch thất này đều đi theo khô nóng lên. Thanh Sương toàn thân cũng run cầm cập, cởi thành cái dạng này, nàng cũng không cảm thấy khuất nhục. Ngược lại là bản thân nàng từng cái cởi xuống, chỉ vì chứng minh một cái thanh bạch. Chủ tử, nô tỳ thật không có đắc thủ, là nhị tiểu thư đang nói dối. Huyền Thiên Giả tung một cước liền đạp tới, thẳng đạp lên Thanh Sương trong lòng. Nàng không chịu nổi, bị miễn cưỡng đạp bay thật xa, và đến TA3N vách đá, phun một ngụm máu lớn đến. Có thể vẫn là dãy rùa quỳ đi đến Huyền Thiên Giả bên chân, khóc cầu. Thỉnh chủ tử tin tưởng nô tỳ thật không có đắc thủ a. Huyền Thiên Giả rất nghĩ lại đạp một chân đi qua, có thể nhìn Thanh Sương phun một chỗ huyết ấy, khẽ nâng lên chân đã lại rơi xuống trở lại. Người này giữ lại còn có tác dụng, ngươi là Diệu Thủ Thánh Tiên, thế nhân đều biết, Diệu Thủ Thánh Tiên không có gì đó không trộm được. Hoàng cung đại nội ngươi cũng tiến vào, sao trơ mắt nhìn vật đặt ở trước mặt, nhưng thất thủ. Này cũng là Thanh Sương chỗ nghi hoặc, trơ mắt nhìn, thật là như thế này sao? Trong túi tay áo nhị tiểu thư, không có thứ gì, sao có thể, đúng vậy à, sao có thể, nói ra lời này cả chính nàng đều không tin. Chủ tử, Thanh Sương nằm TA3N mặt đất khắc nửa ngày, chợt liền nhớ lại một chuyện đến, nhanh chóng nâng đầu cùng Huyền Thiên Giả nói. Chúng ta là chẳng phải từ đầu tới đuôi đã tìm sai chỗ. Cách chương.